Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211 Đinh Hổ VS Thẩm Đại Long. Người đang ép FTO. Nhìn thấy những người này thời điểm, Đinh Hổ trực tiếp đứng lên, đối diện hết thảy tới 12 người. Không thể không nói kể bên này Thần Long Vũ giáo người thật đúng là nhiều a, mấy người bọn hắn cứ như vậy ra ngoài chuyển 5 phút tìm trở về 8 người, tăng thêm mới vừa rồi bị đánh người hết thảy 12 người, lúc này cái này 12 người cùng nhau hướng đi Đinh Hổ. Mấy vị, thật không thể lại đánh, bằng không việc buôn bán của chúng ta thật không có cách nào làm. Chủ quản cắn răng tiến lên nói. Dẫn đầu người kia địa vị hẳn là không nhỏ, vừa rồi cái kia 4 cái bị đòn người đều cùng sau lưng hắn. Nghe được chủ quản lời nói về sau, hắn khẽ chau mày, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn nói với Đinh Hổ có dám hay không đi ra. Có cái gì không dám, Đinh Hổ nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đinh Hổ, đại tỷ Tôn Văn Văn vội vàng đi theo ra ngoài, cái khác mấy người cũng đi theo. Quản lý, trả tiền, Hạ Thiên ném cho quản lý 1.000 khối tiền, cái này hai bàn cộng lại 1.000 khối đầy đủ. Hạ Thiên tiền này tiêu rất phiền muộn a. Một chút đồ vật cũng chưa ăn, liền xài 1.000 khối. Mấy người bọn hắn tất cả đều đi theo Đinh Hổ đi ra ngoài. Hộ lý hệ nam sinh, ngươi không phải thật lợi hại nha, ngươi nhanh đi giúp đỡ đại tỷ phu a. Viên Lệ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta lúc nào nói ta lợi hại, Hạ Thiên cũng không sốt ruột xuất thủ. Hừ, Viên Lệ hừ một tiếng, vội vàng chạy ra tiệm lẩu. Đinh Hổ nhìn thấy người đối diện ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Tôn Văn Văn đi vào bên cạnh hắn, nếu không chúng ta báo cảnh đi, bọn hắn nhiều người như vậy. Tôn Văn Văn mặc dù biết Đinh Hổ lợi hại, nhưng là người của đối phương cũng quá là nhiều điểm, nàng sợ hãi Đinh Hổ gặp nguy hiểm. Không cần, ta nói qua ta biết bảo hộ ngươi cả đời. Đinh Hổ để Tôn Văn Văn kém chút không có hạnh phúc ngất đi, nàng thích nhất chính là Đinh Hổ nam nhân khí chất, có thể bảo hộ nàng, để nàng có cảm giác an toàn. Đại tỷ thực sự là quá hạnh phúc. Đại tỷ phu nói quá tuyệt. Viên Lệ hâm mộ nhìn xem nàng đại tỷ. Không có sao chứ, Lý Oánh nhìn Hạ Thiên một chút, trải qua mấy lần trước sự tình, nàng mặc dù không có hoàn toàn giải Hạ Thiên, nhưng là nàng biết Hạ Thiên không phải người bình thường, cho nên nàng mới có thể mở miệng hỏi Hạ Thiên. Trong lòng của nàng, không quản xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Hạ Thiên tại, cái kia đều có thể giải quyết. Lần trước tại KTV bên trong, những cái kia lớn lưu manh thấy hắn đều khách khách khí khí. Mà lại lưu ảnh bạn trai cùng hắn nói chuyện cũng khách khí như vậy. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Mã Lan một mực tại chú ý Hạ Thiên, nghe được Lý Oánh hỏi Hạ Thiên thời điểm, nàng 10 phần không hiểu, theo ở bề ngoài nhìn, Hạ Thiên tuyệt đối không phải phú nhị đại, bởi vì hắn mặc đều không phải bảng hiệu, 100 khối tiền ngừng lại. Dạng này người có thể có cái gì quá lớn bản sự đâu, thế nhưng là Lý Oánh nghe được hắn nói không có việc gì hai chữ sau giống như cả người đều không khẩn trương. Mã Lan lắc đầu, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Thần Long Vũ giáo cầm đầu người kia nhìn thấy Đinh Hổ đi tới về sau nhẹ gật đầu tốt, người có gan. Các ngươi muốn làm sao đánh, là đơn đấu vẫn là cùng đi? Đinh Hổ nhìn về phía Thần Long Vũ giáo người hỏi. Hừ, cầm đầu người kia hừ lạnh một tiếng, ngươi là đang cười chúng ta Thần Long Vũ giáo không người sao? Vậy thì tốt, ta đánh với ngươi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, sự tình hôm nay coi như xong. Tốt, Đinh Hổ lạnh lùng nói. Ta gọi Thẩm Đại Long, là Thần Long Vũ giáo năm 2 võ thuật trạng nguyên. Thẩm Đại Long tự giới thiệu, Thần Long Vũ giáo mỗi một cái niên cấp đều có mình trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Cũng chính là thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba. Đây là thực lực biểu tượng, cũng là thân phận tượng trưng. Có thể lên làm Thần Long Vũ giáo bất kỳ một cái nào niên cấp trạng nguyên, kia cũng là không thể khinh thường, Thần Long Vũ giáo người rất nhiều. Có chừng khoảng 4, 5 vạn người, hết thảy 4 cái niên cấp, bình quân một cái niên cấp khoảng 1 vạn người, có thể trở thành 1 vạn người bên trong thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn là mạnh cỡ nào. Thẩm Đại Long nói ra mình là năm 2 võ thuật trạng nguyên lúc, 10 phần tự ngạo. Bất quá hắn xác thực có tự ngạo bản sự. Đinh Hổ chỉ nói ra tên của mình. Đinh Hổ là một tên giải nghệ lính đặc chủng, hắn cùng Tôn Văn Văn từ nhỏ đã nhận biết. Hai người bên trên sơ trung liền ở cùng nhau, về sau cao trung thời điểm, có người khi dễ Tôn Văn Văn, Đinh Hổ đi thay Tôn Văn Văn ra mặt, kết quả bị người đánh rất thảm, thế nhưng là Đinh Hổ là một cái 10 phần người quật cường, lần thứ nhất bị đánh trở về, hắn lần thứ hai còn đi, lần thứ hai bị đánh trở về, lần thứ ba còn đi. Rốt cuộc tại bị đánh chương 10 thời điểm, hắn tiến bệnh viện, đồng thời bị trường học khai trừ, Đinh Hổ cho rằng là mình thực lực không đủ mạnh mới không thể vì Tôn Văn Văn ra mặt, vì lẽ đó hắn trực tiếp đi làm lính. Trước khi đi hắn nói cho Tôn Văn Văn chờ mình trở về sau, không có người có thể lại khi dễ nàng. Đinh Hổ tại bộ đội thời điểm 10 phần khắc khổ, hắn mỗi ngày huấn luyện so với thường nhân muốn nhiều, người khác đang huấn luyện thời điểm hắn đang huấn luyện, người khác đang nghỉ ngơi thời điểm hắn còn tại huấn luyện, ở trong bộ đội tất cả mọi người gọi hắn Đinh Tên Điên, bởi vì hắn huấn luyện lên thời điểm hoàn toàn chính là một người điên. Về sau hắn tại tổng đội tỷ võ thời điểm bộc lộ tài năng, trở thành một tên lính đặc chủng, trải qua lính đặc chủng gian khổ huấn luyện về sau, hắn từ bỏ trở thành cao cấp sĩ quan cơ hội, phục viên. Bất quá hắn trước khi đi nói một câu nói làm quốc gia cần ta thời điểm, ta cái mạng này chính là quốc gia, bất quá bây giờ ta muốn trở về chiếu cố nữ nhân của ta. Đinh Hổ lúc này đã phục viên một năm, phục viên sau hắn trở thành một công ty bảo an, mặc dù tiền lương không cao, nhưng là cũng đầy đủ của hắn chi phí. Thẩm Đại Long là Thần Long Vũ giáo sinh viên năm thứ hai, hắn là một con ngựa ô, bởi vì hắn là chuyển trường tới, mà lại mới vừa tiến vào Thần Long Vũ giáo liền cầm xuống năm hai võ thuật trạng nguyên, thực lực cao thâm mà chắc. Lúc này hai người đứng ở nơi đó, khí thế đối chọi gay gắt. Long ca, để hắn kiến thức một chút chúng ta Thần Long Vũ giáo lợi hại. Long ca, đổ nhào hắn, nhìn hắn về sau còn dám hay không khi dễ chúng ta Thần Long Vũ giáo người. Long ca, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Thẩm Đại Long sau lưng những người kia hô. Đại tỷ phu, cố lên, Viên Lỵ cũng chết không cam lòng yếu thế hô. Tôn Văn Văn thì là một mặt lo lắng nhìn xem Đinh Hổ, mặc dù hắn biết Đinh Hổ lợi hại, nhưng nàng vẫn là lo lắng, khả năng này chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Động thủ đi, Thẩm Đại Long nói xong trực tiếp hướng Đinh Hổ lao đến, một quyền đánh về phía Đinh Hổ. Thẩm Đại Long quyền thứ nhất chính là thanh thế to lớn, giống như một chút cũng không có thăm dò đối phương ý tứ, Đinh Hổ cũng là nhanh chóng ra quyền, hai người đều là không tránh, đều đánh vào trên người của đối phương, thân thể hai người đồng thời lui lại. Đinh Hổ, Tôn Văn Văn nhìn thấy Đinh Hổ bị người đánh trúng lo lắng hô. Đừng tới đây, Đinh Hổ đưa tay ngăn cản, sau đó nhìn Thẩm Đại Long một chút. Hiệp một giao thủ, song phương đều lui ba bước, bất phân cao thấp. Cái này cũng coi là biến hướng thăm dò, tiếp xuống bọn hắn liền muốn động thật, một trận đại chiến không thể tránh được. Hết chương 211. Chương 212 được một tấc lại muốn tiến một thước. Người đang ép tuy ô. Đinh Hổ kinh ngạc nhìn đối phương, hắn nhưng là một tên xuất ngũ lính đặc chủng, tại trong quân đội thời điểm, có rất ít người là đối thủ của hắn, thế nhưng là vừa rồi giao thủ một cái, liền để hắn cảm nhận được thực lực của đối phương. Cái kia không kém mình chút nào lực lượng. Hiệp một lực lượng so đấu bất phân cao thấp. Kỳ thật Thẩm Đại Long kinh ngạc không thể so với hắn ít, tiến vào Thần Long Vũ giáo về sau, hắn sở dĩ có thể lấy học sinh chuyển trường thân phận tiến vào năm 2 cũng là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh. Mà lại vừa tiến vào năm 2 liền thu được năm 2 trạng nguyên thân phận. Hắn hiện tại tại Thần Long Vũ giáo toàn bộ năm 2 bên trong đã hoàn toàn không có đối thủ. Người không tệ. Thẩm Đại Long lạnh lùng nói. Ngươi cũng không tệ, Đinh Hổ nắm chặt nắm đấm. Đại tỷ phu, cố lên, Viên Lỵ la lớn. Tốt, tiểu tứ, ngươi không thấy được đại tỷ lo lắng nhiều a. Mã Lan nhìn thấy Viên Lỵ không tim không phổi dáng vẻ nói. Nha, Viên Lỵ nhẹ gật đầu đại tỷ phu cẩn thận. Đinh Hổ tay phải ngưng quyền trực tiếp hướng Thẩm Đại Long phóng đi, Thẩm Đại Long cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hướng Đinh Hổ lao đến. Lần này hắn không có ngạnh kháng, vừa rồi chẳng qua là thăm dò mà thôi, hắn nhẹ nhõm né tránh nắm đấm của mình, sau đó hữu quyền đánh về phía Đinh Hổ bụng dưới. Mơ tưởng, Đinh Hổ quyền trái từ dưới đánh ra. Thẩm Đại Long vội vàng thu hồi hữu quyền của mình, thân thể chùn xuống tránh thoát Đinh Hổ một quyền, sau đó chân phải đá vào Đinh Hổ sườn trái phía dưới. Đinh Hổ thân thể phía bên phải nghiêng về hai bước. Tôn Văn Văn lo lắng nhìn xem Đinh Hổ. Nhưng là nàng không dám lên tiếng, sợ hãi để Đinh Hổ phân thần. Đinh Hổ giữ vững thân thể về sau lần nữa xông về phía trước, ra quyền cùng ra chân đều là 10 phần quả quyết, lôi lệ phong hành, hắn lực bộc phát cùng thân thể độ linh hoạt đều là 10 phần mạnh, hắn hiện tại mới chính thức bắt đầu bộc phát. So với Đinh Hổ dũng mãnh, Thẩm Đại Long thì là một mực né tránh. Đinh Hổ chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Đinh Hổ chiếm thượng phong, Tôn Văn Văn trên mặt lo lắng rốt cục hiếu một chút, Viên Lỵ thì là một mực hưng phấn nhìn xem hai người so tài. Quân thể quyền, quả nhiên lợi hại, Thẩm Đại Long tránh thoát Đinh Hổ một quyền tán dương. Tham gia qua quân người đều học qua quân thể quyền, chỉ bất quá mỗi người học được cùng lĩnh ngộ được khác biệt mà thôi. Đinh Hổ nói. Vậy liền để ta đến thật tốt lãnh giáo một chút quân thể quyền lợi hại. Thẩm Đại Long trên mặt tràn ngập hưng phấn, Hạ Thiên thấy được ánh mắt của hắn, là khát máu ánh mắt. Thẩm Đại Long nói xong vò thẳng hướng về phía Đinh Hổ, mà Đinh Hổ cũng là tiếp tục phát huy mình quân thể quyền. Quân thể quyền là quân đội thường dùng nhất quyền pháp, mỗi người huấn luyện nội dung đều là quân thể quyền cơ bản, nhưng là mỗi người đối quân thể quyền lĩnh ngộ cũng khác nhau, có rất nhiều binh cũng không biết mình đang luyện tập quân thể quyền. Chỉ đem những cái kia huấn luyện xem như là nhiệm vụ, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc chân chính quân thể quyền. Đinh Hổ tại bộ đội thời điểm thiên thiên huấn luyện, hắn truy tìm con đường này, vì lẽ đó hắn từ bên trong ngộ ra được quân thể quyền tinh túy, về sau gia nhập bộ đội đặc chủng, cũng liền bắt đầu đúng nghĩa học tập quân thể quyền. Quân thể quyền đặc điểm là tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh. Thẩm Đại Long thân thủ cũng không kém, mà lại động tác của hắn 10 phần linh hoạt. Mặc dù lực bộc phát không có Đinh Hổ mạnh, nhưng là hắn lại có thể né tránh Đinh Hổ quyền pháp, sau đó tiến hành xuất kích. Đây chính là quân thể quyền A. Hạ Thiên nhìn xem quân thể quyền thời điểm nhướng mày, hắn phát hiện cái này quân thể quyền bên trong ẩn chứa rất nhiều đồ vật, nhưng Đinh Hổ có thể là lâu dài huấn luyện duyên cớ. Hắn đem quân thể quyền đã dung nhập thân thể, mới ra nhận chính là quân thể quyền, vì lẽ đó hắn cũng không có ngộ ra bộ này quân thể quyền chân chính tinh túy. Hạ Thiên trong đầu không ngừng diễn luyện lấy quân thể quyền, hắn đem mình phỏng đoán cũng hoàn toàn dung hợp ở trong đó. Ngay tại lúc này, chiến đấu song phương phát sinh đại nghịch chuyển, Thẩm Đại Long thế mà bắt đầu phản kích, Đinh Hổ quân thể quyền một chút xíu bị áp chế trở về, thực lực của hắn hoàn toàn bị áp chế, dần dần hắn chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, không cách nào đánh trả. Vẫn chưa xong đâu, Thẩm Đại Long càng đánh càng dũng, hắn ra nhận quả quyết, công kích sắc bén. Bất quá tốc độ cùng lực bộc phát cùng Đinh Hổ kỳ thật tương xứng, hắn sở dĩ có thể hạn chế Đinh Hổ đều là bởi vì công kích của hắn góc độ. Hắn giống như đối Đinh Hổ nhược điểm như lòng bàn tay, vô luận Đinh Hổ làm sao công kích, hắn đều có thể công kích đến Đinh Hổ nhược điểm chỗ, để Đinh Hổ có sức lực không chỗ dùng. Đáng ghét, Đinh Hổ cảm giác mình càng đánh càng ấm ức, hắn biết dạng này đánh xuống, mình tất thua không thể nghi ngờ, thế là hắn từ bỏ phòng thủ, gắng gượng chịu đối phương một quyền. Muốn chết, Thẩm Đại Long khinh miệt nói, một kích thành công, Thẩm Đại Long phía sau công kích cũng theo sau. Ai muốn chết còn chưa nhất định đâu, Đinh Hổ đấm ra một quyền, trực tiếp cùng Thẩm Đại Long tất cả đều đánh vào cùng một chỗ. Thẩm Đại Long thân thể nhanh chóng lui lại, Đinh Hổ đi theo, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra, hắn cường ngạnh đem chiến cuộc lần nữa rời trở về. Thành công, Hạ Thiên trên mặt đột nhiên vui mừng, vừa rồi hắn trong đầu thí nghiệm một chút cải tiến quân thể quyền. Kết quả thật thành công. Trên chiến trường Đinh Hổ đã chiếm hết ưu thế, Thẩm Đại Long không ngừng lui lại. Đinh Hổ một quyền đánh vào Thẩm Đại Long ngực. Ngươi thua, Đinh Hổ lạnh lùng nói. Thẩm Đại Long quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Đinh Hổ, hắn không nghĩ tới mình thế mà thua, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao. Đinh Hổ quay đầu, hướng Tôn Văn Văn đi đến. Cẩn thận. Mấy người đồng thời một hô. Đinh Hổ vội vàng quay đầu, hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ, vội vàng đưa cánh tay trái ra ngăn cản. Là Thẩm Đại Long, hắn vừa rồi nhìn thấy Đinh Hổ quay đầu, trực tiếp đoạt lấy người sau lưng trong tay côn sắt, phóng tới Đinh Hổ. Đinh Hổ trên cánh tay trái chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức, nhìn thấy Đinh Hổ cánh tay trái buông xuống, Thẩm Đại Long lại là một gậy đánh tới hướng Đinh Hổ đầu. Đi chết đi, Thẩm Đại Long điên cuồng nói. Cẩn thận. Chúng nữ đồng thời hô. Một côn này tử nếu như đánh vào Đinh Hổ trên đầu, cái kia Đinh Hổ không chết cũng phải tàn phế, nhưng là bây giờ Đinh Hổ căn bản là không kịp phòng ngự, Viên Lỵ đám người đã nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở Đinh Hổ trước mặt, cánh tay trái của hắn trực tiếp chặn Thẩm Đại Long cánh tay phải, Thẩm Đại Long trong tay côn sắt không cách nào lại hướng phía dưới mảy may. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Thẩm Đại Long một mực tại dùng sức, thế nhưng là hắn phát hiện vô luận mình ra sao dùng sức, cánh tay phải đều không thể hạ xuống. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, Hạ Thiên nhìn xem Thẩm Đại Long nói, sau đó hắn cánh tay trái chấn động, trực tiếp đem Thẩm Đại Long thân thể đánh bay ra ngoài, không sai, chính là bay, bởi vì Thẩm Đại Long chân đã cách mặt đất. Nhìn thấy Hạ Thiên uy vũ, mấy người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Viên Lỵ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, Tôn Văn Văn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Mã Lan rốt cuộc minh bạch Lý Oánh vừa rồi tại sao phải hỏi Hạ Thiên, mà Lý Oánh thì là sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 212. Chương 213 siêu cấp tất sát kỹ. Người đang ép tuy ô. Tự liền Đinh Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên xuất thủ thực sự là quá nhanh, mà lại hắn vừa rồi cái kia một chút ẩn chứa võ học đạo lý nhiều lắm, hắn chỉ dùng một chút liền chế trụ Thẩm Đại Long công kích. Lại là chấn động liền đẩy lui Thẩm Đại Long. Hắn vừa rồi cái kia một chút cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Viên Lỵ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi nàng còn cho rằng Hạ Thiên là một kẻ hèn nhát, vẫn là Đinh Hổ có nam nhân vị, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Mã Lan một mực đối Hạ Thiên tràn ngập tò mò, nhưng là nàng cũng vẻn vẹn hiếu kỳ Hạ Thiên toán học vì cái gì lợi hại như vậy, hiếu kỳ hắn đọc sách vì cái gì thấy nhanh như vậy, hiếu kỳ hắn vì cái gì thích xem dịch kinh. Nhưng là bây giờ nàng hiếu kỳ chính là Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như vậy. Đại tỷ phu Đinh Hổ sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hắn đã từng đi lính, hơn nữa còn là lính đặc chủng. Thẩm Đại Long sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì Thẩm Đại Long là thần long vũ giáo năm hai trạng nguyên. Như vậy Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như vậy đâu? Vừa rồi hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem Thẩm Đại Long đánh lui. Đại tỷ Tôn Văn Văn mặc dù cũng là sững sờ, bất quá nàng lập tức chạy tới Đinh Hổ bên người, đi thăm dò nhìn Đinh Hổ tình huống. Đám người tất cả đều nhìn về phía Đinh Hổ. Vừa rồi Đinh Hổ cánh tay trái thế nhưng là bị côn sắt trực tiếp đánh trúng, cái kia một chút đập cũng không nhẹ. Đinh Hổ cánh tay trái đã sưng lên, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi Thẩm Đại Long cái kia một chút đập nghiêm trọng đến mức nào, nếu như không phải Đinh Hổ thân thể cường tráng, vừa rồi cái kia một chút đã đem cánh tay của hắn đánh gãy. Bị Hạ Thiên đẩy lui Thẩm Đại Long thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, phía sau hắn những người kia vội vàng đem hắn đỡ dậy, hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, không bị bất kỳ tổn thương. Hừ, ngươi là ai? Thẩm Đại Long hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, ngươi dạng này là tại phá hư quy củ. Thẩm Đại Long hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên nói. Ngươi đã thua, còn phía sau đánh lén, đây chính là các ngươi thần long vũ giáo quy củ sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Ai nói ta thua? Chỉ cần ta còn đứng phải đứng dậy, ta liền không có thua. Thẩm Đại Long nói. Ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta thần long vũ giáo? Ngươi chán sống, lại dám vũ nhục chúng ta thần long vũ giáo? Ngươi đây là tại khi dễ chúng ta thần long vũ giáo không người sao? Thẩm Đại Long sau lưng những người kia nghe được Hạ Thiên nói thần long vũ giáo người, từng cái tất cả đều là chuẩn bị thẳng hướng Hạ Thiên ý tứ. Thế nào, nghĩ cùng tiến lên? Hạ Thiên nhìn xem thần long vũ giáo người tiếp tục nói ra, hôm nay ta liền khi dễ các ngươi thần long vũ giáo không ai, ta ghét nhất người khác phía sau đánh lén, thần long vũ giáo cũng bất quá như thế mà thôi. Hạ Thiên câu nói này có thể nói là chân chính giấy lên đối phương lửa giận, thần long vũ giáo người đều là mười phần tự ngạo. Nhưng là Hạ Thiên lại còn nói thần long vũ giáo người không gì hơn cái này. Thẩm Đại Long cùng sau lưng đám người kia cũng nhịn không được nữa, cùng một chỗ hướng Hạ Thiên đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Ta phải báo cho cảnh sát. Tôn Văn Văn khẩn trương nhìn xem đám người kia. Đinh Hổ không có cố kỵ mình cánh tay trái đau nhức, mà là đem Tôn Văn Văn kéo đến phía sau mình. Người báo a, chúng ta thần long vũ giáo người chỉ cần không đánh ra nhân mạng, vậy liền không ai quản. Thẩm Đại Long vô cùng càn rỡ nói, hắn là một cái mười phần tự ngạo người, vừa rồi hắn trước bị Đinh Hổ đánh bại, về sau lại bị Hạ Thiên đánh lui, cái này khiến hắn cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn, mà lại hắn cảm giác rất mất mặt. Vì lẽ đó hắn dự định đi theo đằng sau những người này cùng tiến lên, đem hai người kia đánh cho tàn phế, hắn tuyệt đối không cho phép mình thua. Ta cùng ngươi cùng tiến lên, Đinh Hổ đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên mỉm cười, một câu đều không nói. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Thẩm Đại Long mang theo những người kia cùng đi tới, Bọn hắn cơ hồ đều có vũ khí, bất quá quyền sáo nhiều nhất, bởi vì vật kia cái đầu nhỏ, dễ dàng mang theo ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại xin lỗi ta liền bỏ qua ngươi. Xin lỗi, tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ, dưới loại tình huống này xin lỗi liền đại biểu nhận sợ, Hạ Thiên thế mà muốn nói xin lỗi. Viên Lỵ lại có chút xem thường Hạ Thiên, vừa mới đối Hạ Thiên có điểm này hảo cảm lại biến mất. Tôn Văn Văn mặc dù cũng cảm thấy thật không tốt, nhưng là nàng cho rằng nói xin lỗi là biện pháp giải quyết tốt nhất, dù sao Đinh Hổ bây giờ còn có tổn thương, nếu như đánh xuống, khẳng định ăn thiệt thòi. Mã Lan trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nàng hết sức tò mò, giống Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện ra thực lực, hẳn là sẽ không xin lỗi mới đúng, bởi vì đồng dạng cường giả đều sẽ có rất mạnh lòng tự trọng. Lưu Ánh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua Hạ Thiên ăn thiệt thòi. Nàng biết Hạ Thiên khẳng định lại muốn làm cái gì có ý tứ sự tình đi ra. Hừ, vậy liền nói xin lỗi đi, Thẩm Đại Long coi là Hạ Thiên là nhận sợ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lúc này Hạ Thiên khoảng cách Thẩm Đại Long chỉ có 1 mét khoảng cách. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền đến, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì vừa rồi cái kia bàn tay là hắn đánh, mà bị đánh người kia chính là Thẩm Đại Long. Thật xin lỗi, Hạ Thiên thản nhiên nói. 3. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Hạ Thiên lại một cái tát đánh ra, bị đánh vẫn là Thẩm Đại Long. Thật xin lỗi, Hạ Thiên áy náy nói. Lần này tất cả mọi người kịp phản ứng, Hạ Thiên là đang nói xin lỗi, chỉ bất quá hắn nói xin lỗi phương thức làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Viên Lỵ vừa rồi nghe được Hạ Thiên nói muốn nói xin lỗi, nàng còn 10 phần xem thường Hạ Thiên, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên xin lỗi phương thức cư nhiên như thế bá đạo. Nàng đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dạng này xin lỗi, đánh một bàn tay nói một lần xin lỗi. Mã Lan đã hoàn toàn sợ ngây người, mà Lý Oánh thì làm mỉm cười, đây mới là nàng nhận biết Hạ Thiên. Tôn Văn Văn nắm Đinh Hổ, hai người biểu lộ hoàn toàn tương tự, đều là há to miệng nhìn xem hết thảy trước mặt, Hạ Thiên cách làm thực sự là để bọn hắn quá giật mình. Tự liền bị đánh Thẩm Đại Long cũng hôn mê rồi, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh mặt. Hắn vừa rồi thật cho rằng Hạ Thiên là muốn cho hắn nói xin lỗi, nhưng là trên mặt đau nhức nói cho hắn biết, đây không phải xin lỗi, đây là đánh mặt. Ngươi em mờ, Thẩm Đại Long muốn mở miệng đi mắng Hạ Thiên. 3. Ngươi em mờ, Hạ Thiên lần này không có xin lỗi, mà là mắng một câu. Các ngươi còn nhìn cái gì, lên cho ta. Thẩm Đại Long hô to một tiếng, phía sau hắn những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Giờ khắc này, Lưu Ánh cùng nàng bạn cùng phòng thấy được toàn thế giới kinh điển nhất một màn này cho dù là tại trên TV cũng rất ít thấy được, bởi vì Hạ Thiên sau đó phải làm thực sự là quá kinh điển. Siêu cấp tất sát kỹ, Hạ Thiên nhìn xem đối diện xông lại những người kia la lớn. Hạ Thiên một bên hô, hai tay còn làm ra một cái 10 phần khôi hài động tác, giống như là chứng mặn siêu nhân. Lưu Ánh cùng nàng mấy cái kia bạn cùng phòng đều đang hoài nghi Hạ Thiên kế tiếp là không phải muốn phát xạ sống động sóng ánh sáng. Hết chương 213. Chương 214 ước chiến. Người đăng FTO. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn phát xạ sống động sóng ánh sáng thời điểm, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tay phải của hắn dạo qua một vòng, to lớn bàn tay đánh một loạt, đây là liên hoàn bàn tay thô. Một cái bàn tay đánh 12 người. Đây là cỡ nào thần kỳ một bàn tay a. 12 người này có trước có hậu, nhưng là Hạ Thiên một tát này thế mà đem bọn hắn 12 người đánh thành thẳng tắp. Đây đều là một cái bàn tay tạo thành. Tất cả mọi người đã hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, xem trò vui người, bị đánh người, đều trợn tròn mắt. So với Hạ Thiên một tát này, mọi người càng có thể tiếp nhận hắn phát xạ sống động sóng ánh sáng. Bởi vì Hạ Thiên một tát này thực sự là quá thần kỳ. Lúc này 12 người này đứng nghiêm thành một loạt, liền xem như xếp hàng cũng không có đứng như thế đủ, 12 người này giống như là bộ đội thế đứng, chỉnh tề đứng ở nơi đó. Đây chính là Hạ Thiên siêu cấp tất sát kỹ. Khốc đập chết, cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh chính là Viên Lỵ, nàng đã hoàn toàn bị Hạ Thiên siêu cấp tất sát kỹ cho chinh phục. Cái kia 12 người cũng kịp phản ứng, nhìn xem mình đám người này đứng thẳng tắp đội ngũ, bọn hắn minh bạch. Trước mặt cái mới nhìn qua này phổ phổ thông thông tiểu tử, thực lực thế mà mạnh như vậy. Muốn đem 12 cái đứng tại không cùng vị trí người đánh thành một loạt, đây tuyệt đối là trên thực lực chênh lệch. Ngươi chờ đó cho ta. Thẩm Đại Long kinh hoàng nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi có bị bệnh không? Ta tại trên đường cái đứng chờ ngươi, ngươi cho rằng ta cùng ngươi là người chung phòng bệnh à? Hạ Thiên giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Thẩm Đại Long. Ngươi hôm nay vũ nhục chúng ta, cũng vũ nhục chúng ta Thần Long Vũ Giáo, có gan ngươi liền lưu lại phương thức liên lạc. Thẩm Đại Long có ý tứ là chúng ta nhất định sẽ trả thù ngươi, ngươi nếu là dám, liền lưu lại phương thức liên lạc. Ta gần nhất mỗi ngày đều biết tại Giang Hải Đại học Thư viện Toán học sách tra cứu đỡ bên cạnh ngồi, nếu như muốn báo thù, tìm hai cái kháng đánh. Hạ Thiên nói. Tốt, các ngươi chết đi. Thẩm Đại Long nói xong mang theo mấy người kia rời đi. Đinh Hổ đi lên phía trước đa tạ huynh đệ ra tay giúp đỡ. Ta cũng có phần, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hai tay đặt ở Đinh Hổ trên cánh tay trái, dùng sức uốn éo. Đinh Hổ cánh tay trái một trận bị đau, nhưng là quả thực là không có để cho lên tiếng tới. Tôn Văn Văn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, trở về dùng nước nóng thoa một chút, sáng sớm ngày mai liền tiêu sưng lên. Hạ Thiên mỉm cười, hắn rất thích cái này Đinh Hổ tính cách, thẳng thắn. Đa tạ, Đinh Hổ hai tay ôm quyền, cánh tay trái đau đớn cơ hồ hoàn toàn biến mất. Người mỗi lần đều muốn náo ra hơi lớn động tĩnh tới. Lý Oánh mỉm cười. Mỗi lần, Mã Lan lầm bầm lầu bầu nói, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Oánh vẫn luôn không có vẻ mặt lo lắng, nguyên lai nàng biết Hạ Thiên lợi hại. Mã Lan lúc này đối Hạ Thiên càng thêm tò mò, đọc sách nhanh, khả năng tính toán mạnh, đánh nhau lợi hại, hơn nữa còn biết y thuật, trên thân người này đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ. Hộ lý hệ nam sinh, ngươi thực sự là quá tuyệt, trước kia ta cho rằng đại tỷ phu thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng lợi hại như vậy. Viên Lỵ chạy lên đến đây nói. Ta không lợi hại, bọn hắn căn bản cũng không cùng ta đánh. Hạ Thiên nói. Không sai, Đinh Hổ cùng Thẩm Đại Long đánh nhau thời điểm tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự lợi hại của hắn chỗ, nhưng là Hạ Thiên căn bản cùng đối phương đánh nhau thời điểm, đối phương căn bản cũng không đánh lại, chỉ chịu đánh. Nhưng là không ai có thể nói Hạ Thiên không thi triển cái gì võ công, tựa như là quân thể quyền loại kia, hắn liền không lợi hại. Sở dĩ đối phương không hoàn thủ, cũng là bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, đối phương căn bản cũng không có đánh lại cơ hội. Hôm nay trò hay thấy là đủ rồi, nhưng là cơm lại không ăn được, chúng ta trở về tiếp tục ăn đi. Viên Lỵ sờ lên bụng của mình nói. Được rồi, đừng trở về, bằng không một hồi không thể nói còn có cái gì phiền phức đâu. Tôn Văn Văn cũng không muốn tái xuất chuyện gì, hiện tại Đinh Hổ cánh tay còn chưa xong mà. Không bằng như vậy đi, chúng ta đi trường học nhà ăn ăn, cái giờ này phòng ăn người cũng không nhiều. Lý Oánh đề nghị. Tốt, Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn Giang Hải Đại học nhà ăn đâu. Thế là đề nghị này toàn phiếu thông qua. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Giang Hải Đại học nhà ăn đi đến. Giang Hải Đại học nhà ăn rất lớn, ăn đồ vật chủng loại không đồng nhất, có rất nhiều đến từ các nơi quả vặt, mà lại những thứ kia không có chút nào quý, đều là bình dân giá cả. Mọi người đi tới Giang Hải Đại học nhà ăn về sau, 6 người ngồi ở một cái bàn, Giang Hải Đại học bàn ăn đều là loại kia 4 người bàn, nhưng là có rất nhiều 4 người bàn đều là 2 cái đến 3 cái sát bên trưng bày. Vì lẽ đó bọn hắn 6 người rất nhẹ nhàng ngồi xuống. Đi tới Giang Hải Đại học nhà ăn, Lý Oánh nói cái gì đều không cho Hạ Thiên lại mời khách. Dù sao vừa rồi tiền cơm chính là Hạ Thiên tiêu. Không thể không nói. Giang Hải Đại học trong phòng ăn đồ ăn thật là rất rẻ, Lý Oánh muốn 8 món ăn hết thảy bỏ ra không đến 120 khối, sau đó Lý Oánh lại vì mọi người mỗi người mua một bình đồ uống. Vừa rồi tất cả mọi người đã quen biết, mà lại cũng cùng chung hoạn nạn qua, hiện tại chúng ta cũng đều là bằng hữu. Tôn Văn Văn mỉm cười, vừa rồi bọn hắn xác thực đều đã cùng chung hoạn nạn. Hộ lý hệ nam sinh, người mới vừa rồi là làm sao làm được Viên Lỵ vẫn nghĩ hỏi cái này vấn đề. Cái gì a? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chính là ngươi cái kia siêu cấp vô địch tất sát kỹ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phát xạ sống động sóng ánh sáng đâu, nhưng là ngươi thế mà một bàn tay liền đem bọn hắn đánh thành thẳng tắp. Viên Lỵ hưng phấn nói. A, đây là cần kỹ xảo, biết người không khó. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi dạy ta một chút thế nào về sau ta đi ra cũng có thể uy phong uy phong. Viên Lỵ một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Cái này có cái gì tốt uy phong? Đánh nhau là không tốt, ta như thế văn minh người, cho tới bây giờ đều không đánh nhau, ta sẽ đi thuyết phục đối phương, làm cho đối phương từ bỏ đánh nhau suy nghĩ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì năm người khác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tốt tốt, nhìn ta như vậy làm gì, ta chẳng qua là ngẫu nhiên đánh một chút người mà thôi. Hạ Thiên im lặng nói. Ngươi dậy một chút ta, để ta cũng thỉnh thoảng uy phong một chút. Viên Lỵ nói. Không được, ta chiêu này là tổ truyền, bằng không sao có thể gọi là siêu cấp vô địch tất sát kỹ đâu, nhà ta tất sát kỹ chỉ có thể truyền cho ta vợ tương lai cùng hài tử. Hạ Thiên nói. Hừ, không dậy liền không dậy, ít gạt người. Viên Lỵ tức giận nói. Ta cao minh như vậy trò lừa gạt đều bị ngươi phát hiện. Hạ Thiên cảm giác mình tốt thất bại. Các ngươi mau nhìn, là Vân Miểu tới. Trong phòng ăn đột nhiên có người hô, nghe được Vân Miểu danh tự, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cổng. Vân Miểu là ai? Đây chính là Giang Hải Đại học công nhận đệ nhất mỹ nữ A, nàng đến tự nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý. Hết chương 214. Chương 215 ngồi cùng một chỗ. Người đăng FTO. Vân Miểu là nhân vật nào? Đây chính là Giang Hải Đại học công nhận đệ nhất mỹ nữ, nghe được cái tên này thời điểm, không chỉ có là nam nhân, tự liền nữ nhân cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Vân Miểu mười phần là một cái nam nữ ăn sạch tuyệt thế mỹ nữ. Tự liền Hạ Thiên một bàn này người cũng tất cả đều nhìn về phía cổng, toàn bộ trong phòng ăn, mặc dù người không nhiều, nhưng là trừ Hạ Thiên bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía cổng. Vân Miểu bên người đi theo chính là cái kia cổ linh tinh quái Linh Nhi, hai người phảng phất không có chú ý tới ánh mắt chung quanh. Trong phòng ăn đã có người bắt đầu cho mình túc xá người hoặc là bằng hữu gọi điện thoại. Ta nhìn thấy Vân Miểu, nàng bây giờ liền đang trong phòng ăn, mau lại đây a. Các ngươi còn chờ cái gì đâu, bản thân nàng đối chiếu phiến xinh đẹp hơn. Các huynh đệ, bỏ qua hối hận cả một đời a, đời ta liền chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bên trong phòng ăn những nam sinh kia đã bắt đầu hô bằng gọi hiếu, có thậm chí còn lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, trước kia bọn hắn đều thấy qua Vân Miểu ảnh chụp, nhưng là hiện tại tận mắt thấy bọn hắn liền tất cả đều không cách nào tự kiềm chế. Đây mới thật sự là nữ thần. Linh Nhi ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó nàng hơi sững sờ, nàng nhìn thấy kỳ quái một màn, lại có một cái nam sinh không có nhìn nàng sư tỷ, cái này khiến nàng mười phần khó hiểu. Lại có nam sinh đối nàng sư tỷ không có hứng thú. Đi về phía trước hai bước, Linh Nhi cảm thấy người này mười phần nhìn quen mắt, lại hướng đi về trước hai bước, Linh Nhi rốt cục thấy rõ ràng người này hình dạng. Sư tỷ, là cái kia bóng rổ thần, Linh Nhi thản nhiên nói. Hạ Vân Miểu cũng là hơi sững sờ, sau đó thuận Linh Nhi ánh mắt nhìn sang. Uy, hộ lý hệ nam sinh, người đến cùng phải hay không nam nhân a? Trong phòng này giống như liền ngươi không có đi nhìn Vân Miểu, nàng thế nhưng là tuyệt thế mỹ nữ a. Viên Lỵ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, nàng còn tại oán Hạ Thiên không dạy nàng siêu cấp vô địch tất sát kỹ đâu. Lúc này mấy người khác mới phát hiện, Hạ Thiên thế mà tại cái kia cúi đầu ăn cơm, căn bản cũng không có đi xem Vân Miểu. Tất cả mọi người là tò mò nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi Đinh Hổ cũng nhìn, mà lại hắn cũng mắt nhìn thẳng, nhưng là Tôn Văn Văn không có chút nào oán trách hắn ý tứ. Bởi vì Đinh Hổ biểu lộ chẳng qua là người bình thường nên có biểu lộ mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên liền không bình thường. Sư tỷ, chúng ta đi qua ngồi đi, Linh Nhi mỉm cười. Cũng tốt, Vân Miểu nhẹ gật đầu. Các ngươi mau nhìn, Vân Miểu giống ta bên này đi tới, sẽ không là muốn cùng ta liều bàn đi. Ngươi nhìn lầm, nàng là hướng ta bên này đi. Các ngươi con mắt đều không tốt xử là không phải, nàng rõ ràng chính là hướng ta bên này đi. Hạ Thiên bọn hắn bên phải những nam sinh kia cơ hồ đều nhanh cãi vã. A, nàng tựa như là hướng chúng ta nơi này đi. Viên Lỵ hơi sững sờ. Giống như thực sự là, Mã Lan cũng nhẹ gật đầu. Mấy người lúc này mới phát hiện, Vân Miểu giống như thật là hướng bọn hắn bàn này đi tới, Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn. Người cái ăn hàng, chỉ có biết ăn, Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ hướng chúng ta bàn này đi đâu. Viên Lỵ nhìn thấy Hạ Thiên chỉ biết ăn, bất mãn hết sức nói. Hạ Thiên không có trả lời, mà là tiếp tục cúi đầu ăn. Mã Lan mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng tuyệt không tin tưởng có nam nhân biết đối Vân Miểu không hứng thú, nhưng là Hạ Thiên lại bình tĩnh như vậy, thà rằng ăn mì trước thịt kho tàu cũng không nhìn tới Vân Miểu, thật giống như trước mặt hắn thịt kho tàu so Vân Miểu càng có mị lực. Nàng giống như thật hướng chúng ta bàn này đi đâu. Tôn Văn Văn hơi sững sờ. Không thể nào, Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ chẳng lẽ muốn cùng chúng ta liều bàn? Lý Oánh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, mặc dù các nàng là nữ nhân, nhưng là các nàng cũng coi như được là Vân Miểu fan hâm mộ. Chung quanh những người kia nhìn thấy Vân Miểu đi hướng nơi này tất cả đều thập phần hưng phấn, nhưng khi Vân Miểu đi ngang qua bọn hắn nơi đó thời điểm, trong lòng của bọn hắn lại lần nữa thất lạc. Nguyên bản liền biết không có khả năng, nhưng là bọn hắn mới vừa rồi còn thật đều ôm lấy ảo tưởng. Bên này chỉ chúng ta một bàn, Mã Lan trên mặt đột nhiên vui mừng, các nàng đều rất thích Vân Miểu, nhưng là bình thường căn bản là tiếp xúc không đến. Vân Miểu cùng Linh Nhi đi tới Hạ Thiên bọn hắn bàn này ta có thể ngồi tại cái này sao? Bên kia không phải có địa phương à? Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn lên trước mặt thịt kho tàu. Nghe được Hạ Thiên, mấy người khác hận không thể bóp chết hắn. Đừng nghe hắn nói bậy, mời ngài ngồi, Viên Lỵ vội vàng nói. Ngồi một chút ngồi, người muốn ăn cái gì, ta đi điểm. Lý Oánh kích động nói, loại cảm giác này giống như là fan hâm mộ ở trước mặt nhìn thấy mình thích nhất cái kia sao ca nhạc đồng dạng. Thật sự là thật xinh đẹp, Mã Lan một mặt hâm mộ nói, mặc dù các nàng đều nhìn thấy qua Vân Miểu ảnh chụp, nhưng là hôm nay nhìn bản nhân mới biết được, bản nhân đối chiếu phiến xinh đẹp nhiều lắm, coi như nàng một mực đối với mình hình dạng cùng làn da 10 phần tự tin. Nhưng nhìn đến Vân Miểu một khắc này nàng cũng là đánh trong đáy lòng ghen ghét đối phương mỹ mạo. Tạ ơn, làm Vân Miểu nói tạ ơn thời điểm, Lý Oánh các nàng tất cả đều kém chút hạnh phúc trôi qua. Hạ Thiên liền không rõ, các nàng đồng dạng là nữ nhân, vì sao lại đối Vân Miểu như thế không có sức chống cự. Vân Miểu xinh đẹp là không thể nghi ngờ, nàng là Hạ Thiên gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng là nàng cũng tương tự rất nguy hiểm, Hạ Thiên hoàn toàn không mò ra lai lịch của các nàng. Nhưng lại từ trên thân các nàng cảm nhận được qua khí tức nguy hiểm. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không muốn cùng Vân Miểu còn có Linh Nhi có quá nhiều giao lưu. Mỹ nữ, người muốn ăn cái gì, chúng ta đi điểm. Tôn Văn Văn mở miệng hỏi. Không cần, những này đầy đủ. Vân Miểu mỉm cười, nàng nụ cười này để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều bị hấp dẫn lấy. Đẹp, thực sự là quá đẹp, đẹp rối tinh rối mù. Nàng hoàn toàn là nam nữ ăn sạch. Tự liền Lý Oánh chờ nữ cũng bị nàng đẹp chỗ thật sâu hấp dẫn. Uy, hộ lý hệ nam sinh, ngươi làm gì chứ, ngươi làm sao sẽ biết ăn, ngồi tại bên cạnh ngươi thế nhưng là Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ. Viên Lỵ bất mãn hết sức nói, nàng là Vân Miểu sắt phấn. Vậy thì thế nào Hạ Thiên nói? Thế nào ngươi là ngớ ngẩn đi, đây chính là Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ, nhìn nhiều đều là phúc khí của ngươi. Viên Lỵ giận dữ nói. Nàng cũng không phải ta lão bà, ta nhìn nàng ta có cái gì phúc khí. Hạ Thiên im lặng. Ngươi, Viên Lỵ hận không thể cắn chết Hạ Thiên. Cái khác chúng nữ cũng đều là bất mãn hết sức nhìn về phía Hạ Thiên, bao quát Lý Oánh, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên quan hệ rất tốt, nhưng là Hạ Thiên thực sự là quá vô lễ. Ngươi thật giống như không quá hoan nghênh ta, Vân Miểu nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta cùng ngươi lại không quen, tại sao phải hoan nghênh ngươi? Hạ Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử thúi, người đó là cái gì thái độ? Bàn bên người rốt cục không quen nhìn Hạ Thiên, đồ trên bàn một ném, chỉ vào Hạ Thiên quát. Ngươi nhất định phải cho Vân Miểu xin lỗi. Đúng, nhất định phải xin lỗi, nếu không ngươi hôm nay tuyệt đối đi không ra nơi này. Hắn lại dám như thế nói chuyện với Vân Miểu, không xin lỗi mọi người liền thu thập hắn. Chung quanh những cái kia tự cho là chính nghĩa chi sĩ từng cái tất cả đều đi tới. Khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 215. Chương 216 chính là không muốn mặt. Người đang ép tuy ô. Những người kia giống như muốn sống ăn Hạ Thiên đồng dạng, Hạ Thiên dám dùng loại thái độ này đối đãi bọn hắn nữ thần. Các ngươi chơi cái gì, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Linh Nhi không cao hứng, đứng lên đối chung quanh những người kia hô. Linh Nhi là ai? Nàng là Vân Miểu bằng hữu tốt nhất. Hai người bọn họ mỗi ngày đều là như hình với bóng, nàng vừa nói, những người kia cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn mới vừa rồi còn tự cho là đúng chính nghĩa một phương. Thế nhưng là Linh Nhi người ta mới là Vân Miểu chân chính thủ hộ giả. Mới vừa rồi còn ở nơi đó hô to muốn xử trí Hạ Thiên người từng cái tất cả đều ngồi xuống lại, bất quá bọn hắn cũng không dám có chút, sợ hãi cho nữ thần lưu lại ấn tượng xấu. Ăn một bữa cơm, người hô cái gì, ta thịt đều dọa mất. Hạ Thiên bất mãn nhìn về phía Linh Nhi. Ngươi người này a, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta vì ngươi nói chuyện, ngươi còn oán trách ta. Linh Nhi nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, được rồi, ai bảo ngươi đẹp trai như vậy đâu, tha thứ ngươi. Linh Nhi để bọn hắn bàn này người đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Hạ Thiên nói dứt lời về sau, bọn hắn đều coi là Linh Nhi biết nổi giận đi mắng Hạ Thiên, bởi vì Linh Nhi đúng là tại nói đỡ cho hắn, thế nhưng là hắn lại vì một miếng thịt đi oán trách Linh Nhi. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ triệt để bó tay rồi. Linh Nhi lại còn nói tha thứ Hạ Thiên, mà nguyên nhân này lại là nói Hạ Thiên đẹp trai. Hộ lý hệ nam sinh, ngươi không phải liền là điểm trắng, làn da tốt đi một chút nha, thật nhìn không ra ngươi cái kia đẹp trai, vừa rồi người ta là ngươi nói chuyện, ngươi lại vì một miếng thịt cứ như vậy nói với người ta. Viên Lỵ vẫn luôn không quen nhìn Hạ Thiên, thế là mở miệng là Linh Nhi nói chuyện. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy, Linh Nhi khí thế hung hăng nhìn xem Viên Lỵ. Nghe được Linh Nhi, Viên Lỵ cũng hôn mê rồi, mình rõ ràng là thay nàng nói chuyện, thế nhưng là nàng thế mà hung chính mình. Ngươi hô cái gì hô, nàng là bằng hữu ta, Hạ Thiên hướng về phía Linh Nhi quát. Lưu Ánh đám người đã triệt để hôn mê rồi, hiện tại trên bàn bầu không khí không đúng, mà lại mạng lưới quan hệ giống như cũng có chút loạn, Linh Nhi là Hạ Thiên nói chuyện, kết quả Hạ Thiên oán trách Linh Nhi, Viên Lỵ là Linh Nhi nói chuyện, kết quả Linh Nhi oán trách Viên Lỵ, Linh Nhi là Hạ Thiên ra mặt, kết quả lại bị Hạ Thiên oán trách. Loạn, quá loạn. Mấy người bọn hắn đều có chút chóng mặt, làm không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ban đêm có rảnh không, Vân Miểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn làm gì ta, thế nhưng là rất thuần khiết, ta thừa nhận ta rất đẹp trai, sẽ để cho nữ nhân nhìn liền muốn đẩy ngã, nhưng là ta thế nhưng là một cái 10 phần bảo thủ người, ta cho tới bây giờ đều là bán mình không làm xiếc, ta chỉ muốn yên lặng làm cái mỹ nam tử. Hạ Thiên hai tay che trên người của mình, cảnh giác nhìn xem Vân Miểu. Ta chẳng qua là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi, Vân Miểu nói. Lưu Ánh chờ nữ đã bị Hạ Thiên không muốn mặt khí thế cho té xỉu. Các nàng đã bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên. Tâm sự ta đã biết, ngươi nhất định là muốn dùng biện pháp này đem ta hẹn ra ngoài, sau đó lại nói lạnh, để ta đem quần áo cho ngươi, cuối cùng ngươi lại sẽ nói quá muộn không thể quay về ký túc xá, sau đó để ta đi theo ngươi mướn phòng, đây chính là kế hoạch của ngươi đúng hay không, ta cho ngươi biết, ta không phải loại người như vậy, ta sức chống cự phi thường chênh lệch, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta bảng số là được rồi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu có thể nói là không muốn mặt, nhưng là nửa câu sau liền hoàn toàn là không muốn mặt bên trong tinh túy. Hắn đây là đem không muốn mặt tiến hành tới cùng. Vân Miểu không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Lưu Ánh các nàng bốn cái nữ sinh tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, bội phục, các nàng đối Hạ Thiên bội phục đã không có người nào. Tựu liền một mực cùng Hạ Thiên mạnh miệng Viên Lỵ cũng không nói chuyện, nàng rốt cuộc bị Hạ Thiên đánh bại. Nàng không nghĩ tới người có thể không cần mặt đến cảnh giới này. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể không cần mặt đến loại trình độ này, bội phục bội phục. Viên Lỵ tán dương. Theo sách cổ ghi chép, không muốn mặt người đều trường thọ. Hạ Thiên nói. Người đó là cái gì sách cổ ghi chép, ta thực sự là không tiếp thụ được, ta muốn mặt, đồng dạng trường thọ, trước mấy ngày coi bói nói ta 135 tuổi thời điểm có cái khảm. Viên Lỵ nói ý tứ của những lời này là biểu thị mình rất trường thọ. Sao thế, phần mộ để người cho bới, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hộ lý hệ nam sinh, ta muốn giết ngươi, Viên Lỵ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về phía Hạ Thiên hô. Hạ Thiên nhìn thấy bộc phát, Viên Lỵ nào còn dám ở lâu, trực tiếp chạy ra ngoài, Vân Miểu nhìn một chút Lý Oánh bọn người, đa tả các ngươi chiêu đãi, ta cũng đi trước. Miểu tỷ, chờ ta một chút, Linh Nhi cũng đuổi theo. Cùng lúc đó, trưởng phòng tiếp vào tình báo, Lưu Sa một tên cao thủ tiến vào Giang Hải thành phố. Là ai, có cụ thể tình báo sao, Diệp Uyển Tình hỏi. Không rõ ràng, đối phương 10 phần bí ẩn, người theo dõi tất cả đều bị giết. Nói cho các bộ môn tăng cường đề phòng, toàn viên cảnh giới, từ khi ẩn bức bị Phạm Trang chủ đả thương về sau, Giang Hải đã thật lâu chưa từng xuất hiện Lưu Sa cao thủ. Diệp Uyển Tình nhướng mày. Tốt. Ta cái này đi an bài. Làm người kia rời đi Diệp Uyển Tình văn phòng về sau, Diệp Uyển Tình bấm một số điện thoại. Hạ Thiên, người ở đâu đâu? Ta tại Giang Hải Đại học. Gần nhất cẩn thận một chút, có Lưu Sa cao thủ xâm nhập Giang Hải. Nha! Hạ Thiên cúp điện thoại về sau đứng ở nơi đó, hắn biết nên tới rốt cuộc đã tới, Bạch Vũ nói tới cường địch hẳn là Lưu Sa cao thủ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đối phương bây giờ tới là quá nhanh. Nếu như không phải hắn hiện tại nắm giữ nửa bước, hắn thật đúng là không có lòng tin đi nghênh chiến tên kia Lưu Sa cao thủ. Theo Bạch Vũ trong lời nói, Hạ Thiên minh bạch đối phương tuyệt đối là một tên huyền cấp cao thủ, Hạ Thiên cũng không có cùng huyền cấp cao thủ tác chiến kinh nghiệm, mặc dù Tạ Hiểu Phong cũng là huyền cấp cao thủ, nhưng là Tạ Hiểu Phong trực tiếp bị hắn giả tạo đi ra thực lực hù dọa, mà Bạch Vũ cùng hắn lúc tỷ đấu căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hắn thắng đảo quốc thượng nhấn dựa vào là mắt thấu thị, cái này cũng không thể tính. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, cái này Lưu Sa cao thủ hẳn là coi như hắn giao thủ cái thứ nhất Hoa Hạ huyền cấp cao thủ. Hiện tại hắn tiếp đến Tiểu Di tin tức, hắn biết cái kia Lưu Sa cao thủ nhất định là hướng về phía hắn tới. Uy, chờ ta một chút, Vân Miểu từ phía sau theo sau. Ngươi tìm ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Vân Miểu. Miểu tỷ, chờ ta một chút, Linh Nhi từ phía sau theo sau. Linh Nhi, ngươi đi về trước đi, ta tìm hắn có việc. Vân Miểu nhìn xem Linh Nhi nói. À, ngươi cùng hắn có thể có chuyện gì, ta không yên lòng ngươi. Hắn như vậy sắc, khắp nơi thông đồng tiểu cô nương, vạn nhất hắn đối ngươi có sắc tâm nên làm cái gì? Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Vân Miểu. Uy, ngươi có lầm hay không? Ta người thuần khiết như vậy, ngươi lại còn nói ta khắp nơi thông đồng tiểu cô nương. Hạ Thiên mười phần không phục đáp lại nói. Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Đường Yên, Dương Bất Hối, Lưu Ánh, Lâm Băng Băng, Tăng Nhu. Linh Nhi không ngừng đọc lấy danh tự. Ngừng, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Linh Nhi, ngươi điều tra ta. Không có a, ta chẳng qua là ngươi theo dõi ngươi mà thôi. Linh Nhi lắc đầu. Hết chương 216. Chương 217 Hạ Thiên Long truyền thuyết. Người đăng FTO. Linh Nhi nói mười phần tùy ý, nàng rõ ràng là theo dõi Hạ Thiên, nhưng là đối mặt với Hạ Thiên nàng lại có thể như thế thong dong. Theo dõi ta? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn thế mà vẫn luôn không có phát hiện Linh Nhi theo dõi hắn. Ngươi phi thường đần, ta mỗi lần theo dõi ngươi thời điểm đều khoảng cách ngươi rất gần, nhưng là ngươi chính là không có cách nào phát hiện ta. Linh Nhi dương dương đắc ý nói. Hạ Thiên lần nữa mở ra mắt thấu thị, hướng Linh Nhi nhìn lại, thế nhưng là y nguyên nhìn không thấu. Hạ Thiên xác định mình mắt thấu thị tuyệt đối không có mất đi hiệu lực, nhưng chính là nhìn không thấu Linh Nhi quần áo. Hắn mắt thấu thị bị ngăn cản tại tầng kia quần áo bên ngoài. Tốt a, tính ngươi thắng. Hạ Thiên im lặng, hắn không thể không thừa nhận, Linh Nhi theo dõi năng lực xác thực đánh bại hắn. Linh Nhi, ngươi trở về đi, tin tưởng ta. Vân Miểu nhìn xem Linh Nhi nói nghiêm túc. Nhìn thấy Vân Miểu dáng vẻ, Linh Nhi chỉ có thể cong lên miệng tốt a. Nhưng là Linh Nhi lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù ngươi rất đẹp trai, nhưng là ngươi nếu dám khi dễ Miểu tỷ, ta nhất định sẽ đánh ngươi. Linh Nhi khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hơi sững sờ, người có lầm hay không, là nàng nhất định phải theo ta đi, cũng không phải ta muốn dẫn nàng đi làm cái gì. Ta không quản, dù sao Miểu tỷ nếu là có chuyện, ta liền đánh ngươi. Linh Nhi bá đạo nói. Tốt, ta nhịn. Hạ Thiên chỉ có thể nhịn, đánh hắn cũng không nhất định đánh thắng được Linh Nhi. Vân Miểu cùng Linh Nhi cho Hạ Thiên cảm giác hết sức kỳ quái, đó là một loại không biết, mặc dù hắn lập tức liền muốn đối mặt một tên huyền cấp cao thủ. Nhưng là trong lòng của hắn chỉ có hưng phấn, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thế nhưng là Vân Miểu cùng Linh Nhi mang đến cho hắn một cảm giác là loại kia không biết cảm giác. Vì lẽ đó Hạ Thiên không muốn đi mạo hiểm. Theo giúp ta đi một chút đi, Vân Miểu nói. Có mỹ nữ tiếp khách, ta đương nhiên nguyện ý. Hạ Thiên mỉm cười. Linh Nhi, không cần đi theo, ngươi biết ta có thể phát hiện ngươi. Vân Miểu nhắc nhở. Nha. Linh Nhi mười phần ủy khuất nói. Vân Miểu lẳng lặng đi tới, Hạ Thiên theo ở phía sau, hai người bọn họ đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đi tới, dần dần hai người đi ra Giang Hải Đại học, nhưng là bọn hắn vẫn không có nói chuyện. Ta biết trên người ngươi có thông thiên tàn quyển, Vân Miểu rốt cục mở miệng nói chuyện. Nàng nói tới câu nói đầu tiên liền để Hạ Thiên sững sờ, Vân Miểu nói không sai, thông thiên tàn quyển xác thực ở trên người hắn, bất quá hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu không hậu hoạn vô tận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không có cướp ý tứ, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi muốn bảo vệ tốt vật kia. Vân Miểu nhắc nhở kia là phụ thân ngươi dùng mệnh cướp về. Ngươi biết phụ thân ta Hạ Thiên nhướng mày. Không biết, nhưng là ta từ nhỏ đã nghe có quan hệ hắn cố sự, sư phụ ta nói hắn là một cái đàn ông phụ lòng, nhưng là sư phụ ta cho tới bây giờ đều không có hận qua hắn. Vân Miểu vừa đi vừa nói ta nghe nói qua rất nhiều có quan hệ chuyện xưa của hắn, những cái kia cố sự đối ta cũng có rất sâu ảnh hưởng. Nói một chút đi, Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn biết phụ thân sự tình rất ít. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên Long, hắn là trẻ tuổi nhất địa cấp cao thủ, 20 tuổi tung hoành toàn bộ Hoa Hạ, được người xưng là Tây Ẩn. Sau khi nói đến đây Vân Miểu dừng một chút. Hoa Hạ có tứ đại cao thủ, theo thứ tự là Đông Ông Khương Văn Sơn, hắn năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, Tây Ẩn chính là Hạ Thiên Long, cũng chính là phụ thân của ngươi, Nam Sát gọi là Vệ Quảng, hắn là Lưu Sa thủ lĩnh, hắn so phụ thân ngươi lớn hơn một tuổi, Bắc Quân Băng Đức Mang, là Hoa Hạ một tên nguyên soái, tuổi của hắn giống như Đông Ông lớn. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, yên lặng nhớ kỹ những tên này. Phụ thân ngươi lúc còn trẻ 10 phần phong lưu, điểm này cùng ngươi rất giống, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Vân Miểu mỉm cười. Uy, không cần bắt ta làm sự so sánh được không? Hạ Thiên không còn gì để nói. Phụ thân ngươi kinh điển nhất chiến dịch có 3 cái thứ nhất chính là Hạ Gia Chiến, đó cũng là hắn thành danh chiến, cái thứ hai chính là Ẩn Môn Đại Chiến, một trận chiến này đặt vững hắn giang hồ địa vị, cái thứ ba chính là Điểm Thương Sơn Chiến, cũng chính là trận chiến kia hắn chết. Vân Miểu phảng phất đem Hạ Thiên trở thành một cái thổ lộ hết đối tượng, đã nhiều năm như vậy, nàng một mực nghe sư phụ giảng thuật có quan hệ Hạ Thiên Long cố sự. Hôm nay nàng rốt cục có thể nói cho người khác nghe, mà lại người này vẫn là Hạ Thiên Long nhi tử. Điểm Thương Sơn, Hạ Thiên nhớ kỹ cái này địa danh. Hạ Thiên Long thành danh chiến là đại chiến kinh đô Hạ gia, cũng chính là ngươi tông gia. Vân Miểu nói. Ta tông gia. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vân Miểu. Không sai, ngươi chính là kinh đô Hạ gia tử tôn, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không thừa nhận ngươi tồn tại. Phụ thân ngươi từ khi ra ra ngươi sau khi mất tích liền bị người trong nhà xa lánh, cuối cùng đuổi ra khỏi Hạ gia. Phụ thân ngươi rời đi Hạ gia ngày đó đứng tại Hạ gia cổng hô một câu, có một ngày ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh trở về. Vân Miểu giống như là đang giảng giải một đoạn truyền kỳ. Phụ thân ngươi 19 tuổi năm đó, trở lại Hạ gia, trận chiến kia phụ thân ngươi liên chiến Hạ gia 7 đại trưởng lão, cuối cùng tại Hạ gia bảng hiệu bên trên lưu lại 4 chữ lớn không gì hơn cái này. Cái kia 4 chữ lớn đến nay không người nào dám lau đi, đó cũng là Hạ gia sỉ nhục. Vân Miểu ngừng một chút tiếp tục nói ra, trận chiến kia kinh động đến toàn bộ kinh đô, bởi vì phụ thân ngươi lấy địa cấp tu vi chiến thắng Hạ gia 7 đại trưởng lão, trực tiếp nhảy lên trở thành Hoa Hạ cao thủ đứng đầu nhất. Hạ gia, ha ha, Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện thứ hai chính là Ẩn Môn Đại Chiến, Ẩn Môn là một cái thần bí địa phương. Đối với Hoa Hạ người bình thường đến nói, nơi đó tuyệt đối là cấm địa, kia là Hoa Hạ cho tới nay nơi thần bí nhất, tụ tập toàn bộ Hoa Hạ mạnh nhất một nhóm người. Vân Miểu nhàn nhạt nói ra, nơi đó có 7 tông 12 cửa, nơi đó là võ học thiên đường, nhiều vô số kể cao thủ. Ngươi cũng là Ẩn Môn người? Hạ Thiên hỏi. Ân, Vân Miểu nhẹ gật đầu. Ngươi tiếp tục, Hạ Thiên nói. Ẩn Môn đại chiến nguyên nhân gây ra chính là trong tay ngươi Thông Thiên Tàn Quyền. Ngươi hẳn phải biết Diệp Uyển Tình thân phận đi. Vân Miểu nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khi đó nàng chính là người của đặc biệt hành động sử, Diệp gia vẫn luôn tại quản lý đặc biệt hành động sử cùng Long Tổ, nàng khi đó truy cầu phụ thân ngươi, mặc dù phụ thân ngươi không có đồng ý, nhưng là phụ thân ngươi lại nhận nàng làm cạn muội muội. Một lần nhiệm vụ bên trong, nàng phụ trách áp giải Thông Thiên Tàn Quyền, nhưng lại bị Ẩn Môn bên trong cao thủ cho đoạt, đồng thời bị đánh thành trọng thương. Vân Miểu nhìn Hạ Thiên một chút tiếp tục nói ra, phụ thân ngươi xung quan giận dữ là Hồng Nhan, trực tiếp đơn thương độc mã giết tới Thái Sơn cửa, hắn khi đó nói kinh điển nhất một câu chính là các ngươi nơi này con trai đều cút ra đây cho ta. Sau khi nói đến đây, Vân Miểu lại có chút không có ý tứ, nhưng là lời kia đúng là Hạ Thiên phụ thân chính miệng nói. Hết chương 217. Chương 218 truyền kỳ 3 trận chiến. Người đang ép tuy ô. Không sao. Ngươi nói tiếp đi, ta cũng là con trai. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn kiểu nói này, Vân Miểu liền càng thêm không có ý tứ, mặt lập tức hồng đến cổ cây, cũng may là đêm, bằng không nàng liền sẽ càng thêm không có ý tứ. Ẩn Môn một trận chiến, phụ thân ngươi một người độc chiến 78 tên Thái Sơn cửa cao thủ, trong đó địa cấp cao thủ một tên, huyền cấp cao thủ 30 người, hoàng cấp hậu kỳ cao thủ 37 người. Vân Miểu có chút xấu hổ, vì lẽ đó chỉ có thể nói tiếp. Thắng Hạ Thiên hỏi. Thắng thảm, phụ thân ngươi trên thân có 172 đạo vết thương, bất quá cuối cùng có thể đứng chỉ có một mình hắn, trận chiến kia hắn triệt để danh dương thiên hạ. Vân Miểu nói. 172 đạo vết thương, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thực là chiến thần a. Không sai, phụ thân ngươi đem Thái Sơn cửa thu phục, Thái Sơn cửa môn chủ từ đó về sau liền trở thành phụ thân ngươi kết bái huynh đệ, cũng đem Thông Thiên Tàn Quyển trả lại cho ngươi phụ thân rồi, nhưng là phụ thân ngươi không có còn cho Diệp Uyển Tình, mà là mình lưu lại. Vân Miểu nhìn Hạ Thiên một chút nói ra chính là trên người ngươi cái kia. Ta không có, Hạ Thiên một mực phủ nhận. Ta nói qua ta sẽ không cướp, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Vân Miểu mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra Thái Sơn cửa trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên động địa, hết thảy đánh 3 ngày 3 đêm, cái này đến bây giờ đều vẫn là một cái truyền kỳ, một người thể lực có thể có bao nhiêu, mà lại là đối mặt nhiều như vậy cao thủ lúc, nhưng là phụ thân ngươi lại cùng bọn hắn trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Rất lợi hại, Hạ Thiên chỉ có thể nói ra 3 chữ này, bởi vì hắn mỗi lần cùng người đánh nhau, 2 giờ cũng đã là cực hạn, mà đụng phải Bạch Vũ cao thủ như vậy, 10 phút liền thở hồng hộc. Hắn rất khó tưởng tượng phụ thân của mình đến tột cùng là như thế nào làm được. Bình thường địa cấp cao thủ ở giữa chiến đấu đều là rất nhanh, nếu như một phương muốn chạy trốn, vậy trận này lại càng không có biện pháp đánh, thế nhưng là phụ thân ngươi là đi khiêu chiến người ta sơn môn, đối phương không có khả năng trốn tránh, phụ thân ngươi cũng không có trốn tránh, thế là tiến hành trận kia chung cực chiến. Vân Miểu hưng phấn nói ra trận chiến kia được xưng là trăm năm nội ẩn cửa trận chiến mạnh nhất. Trận chiến mạnh nhất, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, kia là phụ thân hắn sáng tạo kỳ tích. Ẩn môn bên trong mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng là lớn như vậy quy mô chiến đấu đã là trăm năm bên trong quy mô lớn nhất một lần, mà lại là một người khiêu chiến đối phương một môn phái. Vân Miểu càng nói càng hưng phấn, Hạ Thiên có thể theo trong miệng nàng cảm giác được, phụ thân tuyệt đối là nàng sùng bái nhất thần tượng. Ngươi coi hắn là thành là thần tượng đúng không? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân, hắn là ẩn môn bên trong tất cả nữ nhân thần tượng, ta là từ nhỏ liền nghe chuyện xưa của hắn lớn lên, hắn là ta sùng bái nhất người. Vân Miểu nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thương tổn ngươi, càng không cần lo lắng cho ta sẽ đi đoạt ngươi Thông Thiên Tàn Quyển. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thái Sơn cửa một trận chiến. 7 tông 12 cửa trưởng môn nhân tất cả đều đi quan chiến, phụ thân ngươi thực lực cũng đã nhận được tôn trọng của bọn hắn. Vân Miểu nói. Cái kia thứ ba chuyện lớn đâu đây là Hạ Thiên chú ý nhất sự tình. Chuyện thứ ba chính là điểm thương sơn chiến, cũng là được xưng là hoa hạ tự do bảo vệ chiến, trận chiến kia tử thương vô số. Vân Miểu sau khi nói đến đây thanh âm có chút tối nhạt. Nói một chút đi, Hạ Thiên nói. Trận chiến kia, có 16 quốc gia cao thủ tham chiến. Bảo vệ chính là đương kim màu đỏ quyền lợi kẻ cao nhất cùng 2 viên Thông Thiên Tàn Quyển. Vân Miểu sau khi nói đến đây nhìn về phía Hạ Thiên. Nói tiếp đi, Hạ Thiên biểu lộ bình thản. Tham chiến nước khác nhân số cao tới hơn 400 người, tất cả đều là cao thủ, phụ thân ngươi dẫn đầu Long Tổ cùng Hoa Hạ một bang cao thủ, lực chiến 16 quốc gia cao thủ, tử thương thảm trọng. Vân Miểu nói. Ẩn môn người không đều là cao thủ sao? Hạ Thiên nhướng mày. Ẩn môn bình thường là không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, bất quá Thái Sơn cửa trưởng môn mang theo cao thủ đi hỗ trợ, cũng chính bởi vì trận chiến kia, Thái Sơn cửa biến thành 12 trong môn thực lực kém nhất môn phái, Thái Sơn cửa huyền cấp trở lên cao thủ toàn bộ tham chiến, nhưng là cuối cùng còn sống trở về chỉ có 5 người. Vân Miểu tiếp tục nói ra tự do bảo vệ chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm, hoa hạ lính đặc chủng tử thương 1,200 người, cao cấp lính đặc chủng tử thương 70 người, long tổ tử thương cao tới 20 người. Các loại công nghệ cao vũ khí dùng nhiều đến, trận đánh tay lẫn nhau bắn nhau càng là cấp thế giới. Quân đội đâu, vì cái gì không có quân đội? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một khi quân đội tham chiến, chuyện kia liền biến nghiêm trọng, trong mắt người khả năng cho rằng đánh trận không thể thế nào, mà lại bằng vào chúng ta hoa hạ bây giờ quân bị cùng quân đội tố chất không sợ bất kỳ một quốc gia nào, thế nhưng là một khi khai chiến, liền sẽ người chết, biết đối quốc gia tạo thành tổn thất, sẽ có rất nhiều lão nhân mất đi nhi tử. Nữ nhân mất đi trượng phu, hài tử mất đi phụ thân. Vân Miểu giải thích nói. Ta đã hiểu, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Minh chiến là không thể nào, bất quá ám chiến qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn. Trận chiến kia ngoài dự liệu của mọi người, bao quát phụ thân ngươi, hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy quốc gia cao thủ, bọn hắn vì chuyện lần này ẩn giấu đi thật lâu. Vân Miểu nói. Kết quả đây Hạ Thiên hỏi. Kết quả Hoa Hạ tử thương thảm trọng, phụ thân ngươi dẫn đầu Hoa Hạ cao thủ, độc chiến 16 quốc gia cao thủ, cuối cùng thắng thảm, Thái Sơn cửa người là tổn thất nặng nề nhất. Vân Miểu nói. Đã thắng lợi, phụ thân ta vì sao lại chết? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Phụ thân ngươi chết cũng không phải là tại cái kia, mà là về sau, trận đại chiến kia phụ thân ngươi thắng, hắn thay Hoa Hạ vãn hồi mặt mũi, nhưng là tại hắn coi là chiến đấu đã lúc kết thúc, cũng chính là hắn một thân một mình rời đi thời điểm, tại điểm Thương Sơn tao ngộ Lưu Sa người, Lưu Sa tất cả cao thủ tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Vân Miểu nói. Lưu Sa, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Vệ Quảng dẫn đầu Lưu Sa tất cả cao thủ ở nơi đó chờ ngươi phụ thân, không có đạo nghĩa, không có quy củ, hỗn chiến, kia là một trận đại hỗn chiến, phụ thân ngươi một mặt người đối Lưu Sa tất cả cao thủ. Vân Miểu sau khi nói đến đây tâm tình rõ ràng trở nên rất kém cỏi, Lưu Sa chết 16 tên huyền cấp cao thủ, phụ thân ngươi trọng thương phía dưới mình nhảy xuống vực sâu vạn trường. Lưu Sa, Vệ Quảng, vì cái gì đến cùng là cái gì? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Phụ thân ngươi khi còn sống liền cùng Lưu Sa là tử đối đầu, đặc biệt hành động xử cùng Long Tổ khắp nơi truy sát Lưu Sa người, nguyên bản cục diện chính là không chết không thôi, nếu như cho ngươi thêm phụ thân 10 năm, Lưu Sa nhất định diệt vong, mà lại toàn bộ Hoa Hạ đều biết phụ thân ngươi trong tay có một bộ thông thiên xoa quyển. Vân Miểu giải thích nói. Ta thề, ta tất hủy đi toàn bộ Lưu Sa, vì ta phụ thân báo thù. Hạ Thiên gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, hắn muốn hướng Lưu Sa tuyên chiến. Lưu Sa cao thủ như là đã đi tới Giang Hải, vậy hắn liền muốn dùng người này máu hướng Lưu Sa tuyên chiến. Hết chương 218. Chương 219 Lưu Sa huyền cấp cao thủ. Người đang ép tuy ô. Đừng nghĩ lấy báo thù, lấy thực lực ngươi bây giờ đối phó người bình thường vẫn được, nhưng là đối phó Lưu Sa cao thủ còn kém xa lắm đâu. Vân Miểu thản nhiên nói, nàng không phải xem thường Hạ Thiên, nàng nói đều là sự thật. Sớm muộn cũng có một ngày ta hiểu rồi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Phụ thân ngươi 19 tuổi chính là địa cấp cao thủ, một năm kia hắn liền dám đánh bên trên Hạ gia, ngươi đây ngươi có thể hay không đuổi kịp phụ thân ngươi bước chân? Vân Miểu hỏi. Hạ Thiên cúi đầu, không sai, hắn có thể hay không đuổi kịp phụ thân bước chân, trên đầu của hắn vẫn luôn mang theo phụ thân quang hoàn, phụ thân là mục tiêu của hắn nhất định phải đuổi kịp phụ thân bước chân. Người biết có quan hệ mẫu thân của ta tin tức sao? Hạ Thiên nhìn về phía Vân Miểu hỏi, hắn một mặt mong đợi nhìn xem Vân Miểu, hắn hy vọng dường nào Vân Miểu nói biết, phụ thân tin tức hắn đã biết đến không sai biệt lắm, nhưng là mẫu thân tin tức hắn không có chút nào biết. Không biết, không có ai biết, Vân Miểu lắc đầu. Ta nghĩ Lẳng Lặng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lẳng Lặng là ai? Vân Miểu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta dựa vào, nghiêm túc như vậy thời khắc. Ngươi đừng nói ra như vậy có được hay không, ta nói chính là ta nghĩ yên lặng một chút. Hạ Thiên không còn gì để nói, mới vừa rồi còn là một mặt nghiêm túc lời nói, rốt cuộc nghiêm túc không nổi. Ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi mướn phòng sao? Vân Miểu mỉm cười. Ta đều nói ta là người đứng đắn, ngươi bị câu dẫn ta, vạn nhất ta chịu không được sau khi ăn xong ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Vân Miểu nói. Ngươi đến a. Vân Miểu nhô lên trên người của mình hướng Hạ Thiên đánh tới. Trên mặt có một cỗ không chịu thua sức lực. Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng về phía trước chộp tới, cái này ưỡn một cái một chảo, vừa vặn chộp vào Vân Miểu thân trên, lần này hai người đều là sững sờ, Hạ Thiên vốn cho rằng Vân Miểu biết tránh, thế nhưng là nàng thế mà không có tránh. Vân Miểu coi là Hạ Thiên không dám bắt, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật vồ xuống đi. Lần này hai người đều hôn mê rồi, bất quá Hạ Thiên giống như kịp phản ứng. Hai tay thế mà tại Vân Miểu tuấn đĩnh thân trên vồ một hồi, một chảo này Vân Miểu cũng kịp phản ứng. 3. Vân Miểu trực tiếp cho Hạ Thiên một bàn tay. Vân Miểu một tát này đánh cũng không nhẹ, Hạ Thiên cảm giác mặt mình đau rát. Bất quá hắn không có chút nào tức giận, mà là tại nơi đó cười ngây ngô, nhìn thấy hắn tiếu Vân Miểu liền càng tức giận hơn, nâng lên mình tay liền muốn hướng Hạ Thiên lần nữa đánh tới, thế nhưng là tay đánh đến một nửa thời điểm. Nàng lại đưa tay thu hồi lại, ngươi vừa rồi bắt ta đúng hay không? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn xác thực bắt. Bắt đều cảm giác được không? Vân Miểu hỏi lần nữa. Tốt, a, không đúng, không tốt, Hạ Thiên vội vàng lắc đầu. Còn muốn lại bắt một lần sao? Vân Miểu nhìn xem Hạ Thiên mỉm cười, nụ cười của nàng 10 phần đẹp, nhưng là lúc này Hạ Thiên nhìn xem nàng cười, lại cảm giác được 10 phần khủng bố. Không dám, cũng không dám nữa. Chính Hạ Thiên xoa xoa lòng bàn tay, vừa rồi cảm giác quả thực chính là quá tốt rồi, thế nhưng là hắn cũng không dám lại bắt. Ta hỏi ngươi có muốn hay không, không hỏi ngươi có dám hay không. Vân Miểu lại là cười một tiếng. Nghĩ, Hạ Thiên 10 phần thống khoái nói. Vậy ngươi lại bắt một chút. Vân Miểu ghét trên người của mình, khiêu khích hướng Hạ Thiên nhìn lại. Không bắt, không bắt. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại. Không dám thật sao không có loại. Vân Miểu chừng Hạ Thiên một chút nói. Ta không có loại. Hạ Thiên hai tay trực tiếp bóp đi lên. Lần này Vân Miểu tránh đều không có tránh. Hạ Thiên cứ như vậy bắt đi lên. Lần này Hạ Thiên tóm gọn, hắn còn nhéo nhéo, cảm giác kia thật sự là quá tốt. Bất quá Hạ Thiên phát hiện Vân Miểu thế mà một mực tại cười, cứ như vậy cười hì hì nhìn xem hắn. Hạ Thiên lại vồ một hồi, nhưng là Vân Miểu thế mà còn là nở nụ cười nhìn xem hắn. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, Hạ Thiên lại vồ một hồi. Bắt cảm giác được không? Vân Miểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Được, Hạ Thiên thống khoái nói. Đã ngươi bắt ta, vậy sẽ phải đối ta phụ trách. Vân Miểu nở nụ cười nói. Tốt, tốt, lấy không một cái nàng dâu, Hạ Thiên làm sao có thể không cần. Đã nói xong, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Vân Miểu mỉm cười. Lấy không cái xinh đẹp nàng dâu, hối hận chính là đồ đần. Hạ Thiên không biết mình có gì có thể hối hận, xinh đẹp như vậy nàng dâu, hắn có cái gì tốt hối hận. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi hiện tại đứng trước một cái nguy cơ rất lớn. Vân Miểu không chút khách khí nói. A, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cảm giác mình giống như trúng kế. Ngươi mới vừa nói ta đã là nữ nhân của ngươi, mà lại ngươi đã sờ qua ta, vậy thì nhất định phải đối ta phụ trách, hiện tại có người muốn đoạt vợ ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Vân Miểu mỉm cười. Ai dám cướp ta nàng dâu, ta liền xử lý hắn. Hạ Thiên nói. Nhưng đối phương là Sơn Vân Tông thiếu chủ, Sơn Vân Tông thế nhưng là ẩn môn thứ hai đại tông, nghe nói trong tông chỉ ít có 3 tên địa cấp cao thủ. Vân Miểu chậm rãi nói, một bên nói, đồng thời nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại hối hận có kịp hay không? Hạ Thiên hỏi. Không còn kịp rồi, ta hiện tại đã là người của ngươi. Vân Miểu trên mặt bình thường vẫn luôn là lạnh lùng, nhưng là bây giờ nàng rõ ràng chính là một bộ gian kế được như ý bộ dáng. 3 cái địa cấp cao thủ, có hơi phiền toái a. Hạ Thiên gãi đầu một cái, đây chính là 3 cái địa cấp cao thủ a, cũng không phải là 3 đầu heo. Đương nhiên phiền toái, đây chính là địa cấp cao thủ, người phải hảo hảo tu luyện a, bằng không nữ nhân của ngươi liền muốn người khác cướp đi. Vân Miểu ngọt ngào cười một tiếng, nàng nụ cười này, kém chút liền không có đem Hạ Thiên mê ngất đi. Ngươi bây giờ là vợ ta, nên cùng ta về nhà đi. Hạ Thiên sắc mị mị nhìn xem Vân Miểu. Chờ ngươi giúp có năng lực bảo hộ ta thời điểm ta mới là vợ ngươi, ta đi trước. Vân Miểu mỉm cười, sau đó đi hướng Giang Hải Đại học. Hạ Thiên đứng ở nơi đó hơi sững sờ, vận khí của mình thật đúng là tốt, lấy không một cái nàng dâu, hơn nữa còn là Giang Hải Đại học đệ nhất mỹ nữ. Nàng dâu mặc dù tốt, đáng tiếc cấp cao thủ quá khó đối phó. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng nhà cũ phương hướng đi đến. Hôm nay nghe phụ thân sự tích, Hạ Thiên cũng không phải là đem những này xem như cố sự tới nghe. Hắn phát hiện nơi này có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là lấy ít thắng nhiều. Phụ thân hắn mỗi lần đại chiến đều là lấy ít thắng nhiều, đồng dạng là Mạn Vân Tiên Bộ, đồng dạng là Linh Tê Nhất Chỉ, nhưng là phụ thân hắn lại có thể lấy ít thắng nhiều, cái này chứng minh bản lãnh của hắn còn không có luyện đến nhà. Làm Hạ Thiên vừa mới mở ra nhà của cửa phòng lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở phía sau hắn, khi hắn quay đầu lại thời điểm, thấy được một tên tráng hán. 1m9 cái đầu, toàn thân trên dưới cơ bắp tràn ngập lực bộc phát. Nhìn người nọ thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Lưu Sa huyền cấp cao thủ tới. Cái này chính là hắn lần thứ nhất đối kháng chính diện huyền cấp cao thủ, cũng là hắn muốn hướng Lưu Sa phát ra tờ thứ nhất chiến thư. Hết chương 219. Chương 220 liều chết chiến. Người đang ép tuy ô. Nếu như luận dáng người, đối phương hoàn toàn có thể chứa hạ Hạ Thiên, nếu như luận tướng mạo hung ác, cái kia Hạ Thiên liền càng không cách nào so với, tại thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, đối phương cái kia một thân bạo tạc tính chất cơ bắp chiếm cứ ưu thế. Có được dạng này một thân lực bộc phát, lực phòng ngự cùng sức chịu đựng đều là vượt qua người ta một bậc. Đối phương nhìn Hạ Thiên một chút, hoặc là giao ra Thông Thiên Tàn Quyền, hoặc là chết. Hắn rất ít, nhưng lại nói ra mục đích của mình, hắn không phải đang uy hiếp Hạ Thiên, mà là nói cho Hạ Thiên chỉ có hai cái này lựa chọn, nếu như Hạ Thiên chọn sai, vậy hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Muốn giết ta, vậy thì tới đi, đây chính là Hạ Thiên lựa chọn. Tráng hán không do dự, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, thân thể khôi ngô cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, hắn nháy mắt đi vào Hạ Thiên bên người, một cước đá hướng Hạ Thiên eo bàn. Uống, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hai ngón điểm hướng tráng hán bắp chân. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại tráng hán trên đùi, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa tại cách hắn vừa rồi vị trí 1 mét bên ngoài địa phương. Nửa bước, vừa rồi Hạ Thiên sử dụng phương pháp chính là nửa bước. Tráng hán trên đùi bị đau, lui về phía sau một bước, trên mặt có một chút vẻ kinh ngạc có chút ý tứ. Nếu như không phải Hạ Thiên lĩnh ngộ nửa bước, vừa rồi cái kia một chút, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào né tránh, lúc này hắn cũng cảm tạ lên Bạch Vũ. Bạch Vũ nếu là không xuất hiện, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ nửa bước. Càng có ý tứ còn tại đằng sau, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, hai ngón nhanh chóng hướng tráng hán điểm tới. Hừ, tráng hán hừ lạnh một tiếng, chân phải trực tiếp đá hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên ngón tay lần nữa điểm xuống, đúng lúc này tráng hán một cước đột nhiên hư hóa, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Một cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên toàn bộ thân thể đều bị đá bay ra ngoài. Nãi nãi, thế mà còn có dạng này chiêu thức, Hạ Thiên lưng tráng hán bất thình lình một cước đá hôn mê rồi, hắn vốn là muốn lập lại chiêu cũ, nhưng là đối phương một chiêu này lại nhanh hơn hắn lên 1 giây, mặc dù chỉ là 1 giây. Nhưng là trên chiến trường 1 giây liền có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Càng có ý tứ còn tại đằng sau, tráng hán học lấy Hạ Thiên vừa rồi dáng vẻ nói. Hạ Thiên lần này không nói gì, mà là vọt thẳng hướng tráng hán, hai tay trực tiếp ném ra ngoài 10 cái ngân châm, cùng một chỗ bắn về phía tráng hán. Tráng hán hai chân một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem cái kia 10 cái ngân châm toàn bộ quét xuống. Đúng lúc này Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại tráng hán phần eo, quyền trái đánh vào tráng hán phần eo. Ngay sau đó một cái hồi toàn cước, trực tiếp đá vào tráng hán ngực. Liên tiếp công kích phảng phất nước chảy mây trôi, không ngừng công kích tại tráng hán ngực, nhưng là tráng hán lực phòng ngự 10 phần mạnh, bị Hạ Thiên liên tiếp công kích đánh trúng về sau, hắn thế mà còn có thể nhanh chóng phòng ngự. Trực tiếp phòng ngự lại Hạ Thiên tiếp theo công kích. Như thế kháng đánh, Hạ Thiên nhướng mày. Thân thể của người này thực sự là quá kháng đánh, mình cái kia liên tiếp công kích thế mà không cho hắn tạo thành tổn thương gì. Tráng hán phảng phất như là di động xe tăng đồng dạng, trực tiếp hướng Hạ Thiên vào tới. Ta cũng không tin không đánh tan được ngươi xác rùa đen. Hạ Thiên đồng dạng một cước đá hướng về phía tráng hán. Tráng hán cũng là đồng dạng một cước, hai cước trực tiếp đá vào cùng một chỗ. Hạ Thiên ngay sau đó lại là một cước đá ra. Tráng hán cũng đồng dạng một cước đá tới, hai chân cứ như vậy hung hăng chạm vào nhau, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, Hạ Thiên chân phải rơi xuống đất nháy mắt nửa bước trực tiếp phát động. Chân trái trực tiếp đá vào tráng hán dưới xương sườn, tráng hán bước chân rời một cái, nhưng lại không có di động, bởi vì đùi phải của hắn tê dại. Đây chính là vừa rồi Hạ Thiên cứng rắn đụng cái kia hai cước mục đích, mãnh liệt như vậy va chạm, vô luận là hắn hay là Hạ Thiên đùi phải đều đã triệt để tê dại. Vì lẽ đó Hạ Thiên thừa dịp trong nháy mắt đó phát khởi công kích của mình. Một kích thành công về sau, Hạ Thiên hai tay ngưng chỉ, đồng thời đâm về tráng hán huyệt thái dương. Hừ, tráng hán hừ lạnh một tiếng, chân phải trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên thân, một cước đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài hơn 10 mét. Tráng hán không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vọt thẳng tới, đùi phải tê liệt chỉ là 1 giây đồng hồ sự tình, khôi phục như cũ hắn, nhanh chóng phóng tới Hạ Thiên. Lần nữa một cước đá hướng Hạ Thiên. Đáng ghét, ta kinh nghiệm tác chiến vẫn là quá ít. Hạ Thiên bay ra ngoài một khắc này nội tâm nghĩ đến, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, thân thể tại không trung nhanh chóng bốc lên, hai tay hướng về phía trước chặn lại, chặn tráng hán bay tới một cước. Phế vật, người cùng người phụ thân đồng dạng phế vật. Tráng hán hét lớn một tiếng, một cước lần nữa đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Ngươi dám vỗ nhục phụ thân ta. Hạ Thiên hai tay dùng sức hủy đi lại trên mặt đất, 10 ngón cứ như vậy thật sâu cắm vào trong lòng đất, lùi lại thân thể ngừng lại, phẫn nộ nhìn xem tráng hán. Ta vũ nhục thì thế nào, ngươi bây giờ liền cùng ngươi phụ thân năm đó đồng dạng chật vật. Tráng hán ngữ khí khinh miệt nói. Ngươi nhất định phải chết, Hạ Thiên trong mắt lộ ra lấy sát khí. Ngươi bây giờ ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, thế mà cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi có biết hay không phụ thân ngươi năm đó chết có bao nhiêu chật vật, cái gì Tây Ẩn, cái gì Long Tổ huấn luyện viên, đều là cẩu thí. Tráng hán vô cùng càn rỡ nói. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, lung lay bờ vai của mình. Tiểu tử, rất tức giận thật sao, tới giết ta a? Tráng hán khinh miệt nói. Hạ Thiên chậm rãi đi hướng tráng hán, mười phần bình tĩnh, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi tráng hán. Đi chết đi, tráng hán trong tay phải xuất hiện một thanh màu lam chủy thủ, là mây xanh chủy thủ, thanh vân chủy thủ tiến hóa bản. Mây xanh chủy thủ phía trên hàn quang lóe lên, tráng hán trong tay mây xanh chủy thủ trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Phốc! Máu tươi từ Hạ Thiên bả vai chảy ra, mây xanh chủy thủ vô cùng sắc bén. Trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn, Hạ Thiên không có né tránh, mà là tay phải trực tiếp bắt lấy tráng hán tay phải, nắm chắc. Bờ vai của hắn chảy máu tươi, nhưng là hắn quả thực là không nói một cái đau chữ. Phốc! Hạ Thiên tay trái hai ngón kẹp lấy 10 cái ngân châm đã đâm vào tráng hán trong huyệt thái dương, tráng hán trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hạ Thiên thà rằng không cần cánh tay của mình cũng phải đối với hắn tiến hành đánh lén. Trên vai phải máu tươi còn tại chảy xuôi, Hạ Thiên rút ra trên bờ vai mây xanh chủy thủ, hắn đang đánh cược, cược của Phật Xá Lợi Tử lại trợ giúp hắn trị liệu, nếu không cánh tay phải của hắn liền thật phế bỏ. Một dòng nước nóng theo nơi đan điền chậm rãi chảy đi lên. Cuối cùng là thành công, Hạ Thiên mỉm cười. Một tiếng súng vang truyền đến, Hạ Thiên thân thể ngã xuống, bất quá tại ngã xuống trong nháy mắt đó hắn trực tiếp nâng lên tráng hán thi thể, chặn thân thể của mình. Lại là một thương. Một thương này đánh xuyên qua tráng hán thân thể, đồng thời cũng đánh xuyên qua Hạ Thiên cánh tay trái. Mẹ kiếp, đây là cái gì đạn, lực xuyên thấu thế mà mạnh như vậy. Hạ Thiên thầm mắng một tiếng, nhưng là hắn cũng không dám tiếp tục ngốc tại chỗ, thân thể nhanh chóng chạy nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.